Chương 4. Muốn tới chùa Đản Trá phải băng qua khu phố sầm uất của kinh thành. Lục Hải Không chưa từng đến mấy nơi thế này bao giờ, nhìn gì cũng thấy ngạc nhiên. Vân Tường à, đấy là gì thế? Ta nhìn theo hướng nó chỉ, bĩu môi đáp: mứt quả vừa cứng vừa ngọt đấy, chả ngon nghẻ gì đâu. Mắt Hải Không sáng rực: thế thì ăn đi. Ta thấy đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng trong đời Lục Hải Không. Về tình về lý, quả thực không nên keo kiệt mấy cái đồng mứt quả. Vì vậy ta cực kỳ hào phóng lấy quỹ đen, tìm một đồng tiền trong đống bạc vụn, vênh mặt đi về phía chủ sạp. Năm đấy ở thiên giới, ta chắc chắn không thể có nhiều tiền mang theo thế này. Giờ giàu có, muốn mua mứt quả thì mua mứt quả. Hay à, đúng là đời người chẳng thể nói trước được chuyện gì đâu. Đang suy tư, đột nhiên kẻ trước mặt va mạnh vào người ta. Ta loạng choạng ngã nhào xuống đất. Lục Hải Không bên cạnh sợ hãi vội vàng đỡ lưng ta, hoảng hốt gọi: Vân Tường, đau không, đau không? Ta lắc đầu, chợt nhận ra túi tiền trong tay mất tiêu. Nhớ tới những ngày nghèo khổ không có một cắc trên thiên giới, đầu ta lập tức nóng bừng. Ta khó khăn lắm tiết kiệm được chỗ đó, muốn cướp thì cướp, đúng là còn khốn kiếp hơn tên sơ không quấy nát cây quả tròn của ta. Ta mới xắn tay áo bật dậy quát: mẹ mày, chôn tiền ta bón cả đời, đến chỗ kia đứng lại cho ta. Hét xong ta chạy theo, không thèm quan tâm Lục Hải Không chân ngắn có theo kịp được mình không. Tên trộm đằng trước hình như không ngờ một nhóc con 10 tuổi như ta dám đuổi theo. Gã chột dạ, cắm đầu cắm cổ chạy. Phố giá sầm uất đông người, tên trộm đằng trước va đập tứ tung, gà bay chó sủa, còn ta lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình len lỏi, chả mấy chốc đuổi kịp gã. Sau khi được lục đạo luân hồi gột rửa, tiên pháp của ta mất hết, nhưng nhớ vài ngón đòn chân tay. Tuy không đấu nổi người có võ công cao cường, nhưng cũng đủ xử loại trộm cắp nhãi nhép. Đối phương là gã đàn ông trung niên, hình thể lớn hơn ta nhiều, cho nên ta phải tốc chiến tốc thắng, tất nhiên không thể đấu tay đôi. Vì vậy lúc bắt trộm, ta vơ luôn cái chày cán bột của ông chủ gánh hàng rong. Khi cách gã ba bước, ta vung cái chày từ dưới lên trên. Chỉ nghe một tiếng bang vang lên ngay chính giữa chỗ hiểm trong đũng quần của tên trộm. Gã hét toáng lên, sau đó ngã thẳng xuống đất, ôm chặt đũng quần vặn vẹo y như là sâu gióm. Ta mới tiếp tục xông tới, nhảy lên đạp thêm mấy cái vào đũng quần gã. Tên trộm xui bọt mép, xỉu luôn tại chỗ. Ta mới ném cái chải cán bột đi, lấy lại túi tiền từ trong túi áo tên trộm. Dám cướp tiền của bản cô nương, đã muốn xuống mồ chưa đấy? Cẩn thận đếm lại đống bạc trong túi, không thể thiếu một cắc. Ta mỉm cười hài lòng: này Lục Hải Không, chúng ta đi mua mứt quả thôi. Xung quanh im phăng phắc. Ta chớp mắt nhìn xung quanh, lúc này nhận ra quanh đây toàn người xa lạ đang hoàn hồn. Ta sửng sốt: Lục Hải Không đâu rồi? Thực ra so với việc lạc mất Lục Hải Không, mục đích ban đầu của ta đáng sợ hơn mới đúng. Nhưng sau khi để lạc nó, ta cực kỳ hoảng loạn. Vì thế ta mới bắt đầu tưởng tượng đủ loại thảm cảnh. Nếu Lục Hải Không chết ngay thì không sao, nhưng nếu nó bị kẻ xấu bắt đi, bán làm cu ly, làm tôi tớ, thậm chí bán vào kỹ viện. Ôi, những hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu khiến ta suy sụp. Nếu như quả thực thế, ta cảm thấy sơ không mà xuống địa ngục thật, có phải liều mình hồn phi phách tán cũng phải khiến ta biến khỏi tam giới? Làm người không thể tuyệt tình quá mà. Thế là dọc quãng đường, ta gọi tên Lục Hải Không. Chưa bao giờ ta hy vọng nó bình an vô sự xuất hiện trước mặt ta nhiều như thế này. Nhưng mà tìm suốt một ngày cũng không thấy kết quả gì. Trời sẩm tối, bốn cánh cửa lớn của kinh thành bắt đầu chốt khóa. Nếu có kẻ bắt cóc Lục Hải Không, chỉ sợ lúc này đã trốn được khỏi thành. Bằng sức của ta chắc chắn không tìm thấy người. Ta nghĩ rồi, dù sao Lục Hải Không cũng là con trai đại tướng quân. Để tìm con trai đại tướng quân dùng chút đặc quyền chắc chả sao. Nghĩ tới đó ta lập tức chạy về. Hai chiếc đèn lồng lớn trước phủ tướng quân thắp sáng, thì vệ canh cửa đứng nghiêm chỉnh. Ta đang định chạy qua, thấy cha Tống mang vẻ áy náy bước ra khỏi phủ tướng quân. Đại tướng quân cũng đi cùng ông. Cha Tống lắc đầu: chỉ trách ta bình thường không dạy dỗ nghiệt nữ cho tốt, để nó to gan tới mức gây họa ngày hôm nay. Lục huynh à, đợi ta tìm được con nhóc đấy, nhất định đưa nó tới xin lỗi. Ôi, ta bỗng thấy hồi hộp quá. Không phải Lục Hải Không thực sự xảy ra chuyện rồi chứ? Không thèm quan tâm cha Tống phạt thế nào, ta chạy vọt qua. Cha, tướng quân, Lục Hải Không nó sao rồi? Lục tướng quân chưa nói gì, ông già bị ta chọc giận, tới méo râu chặn ngang. Sao rồi, con nhóc hư hỏng còn dám hỏi à? Bình thường ta chiều con quá, để con không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay ta dạy cho con bài học mới được. Cha Tống nắm tay ta kéo về phía cổng phủ tướng gia đối diện, còn chưa vào cửa hét lên: Lão Triệu, lấy gia pháp ra. Ôi, đây là lần đầu tiên cha Tống nói muốn dùng gia pháp với ta. Ta vừa sợ bị đánh vừa cố chấp hỏi: Lục Hải Không thực sự bị người ta bắt cóc đem bán rồi ạ? Mới có một lúc đã bị bán. Bán thế nào, bán bao nhiêu? Cha Tống quá giận run lên bần bật: Tao thực là muốn lôi mày đi bán thôi. Lục tướng quân nói xen vào: Tống huynh à, Vân Tường nó còn nhỏ, đương nhiên không hiểu chuyện. Với lại thằng bé nhà ta không việc gì xảy ra lớn, chuyện này thôi cho qua đi. Không đợi cha Tống trả lời, ta đã xía vô: Lục Hải Không xảy ra chuyện gì lớn, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì nhỏ à? Lục tướng quân có chút bất lực nhìn ta thở dài: Bị một vài kẻ xấu bắt được, may mắn ám vệ của phủ tới kịp, thằng bé chỉ bị sứt răng, thêm vài vết thương nhẹ. Nhưng quả thực hôm nay Vân Thường không nên một mình đưa Hải Không ra khỏi phủ tướng quân đấy. Thế là biết Lục Hải Không không có làm sao, ta thở phào nhẹ nhõm, không để ý xem sau đấy tướng quân nói những gì. Quay đầu huỵch toẹt luôn với cha Tống: Cha, cha thấy đấy, nó đâu có sao, nó vẫn còn trinh còn sống mà. Ôi trời, mắt cha Tống thoắt xanh thoắt trắng. Lục tướng quân đằng sau hình như khuyên cha ta gì đấy cũng nghẹn họng, nhìn cha Tống nói: 10 tuổi không nhỏ nữa, chẳng mấy chốc tới cập kê. Tống huynh tăng cường dạy dỗ cũng là điều dễ hiểu, Lục mỗ đi trước. Ta bỗng nhận ra vừa nãy phun một câu chuốc vạ, định bụng bù lại, cha Tống túm tay ta lôi sảnh sạch về nhà, nghiêm khắc nói: Lại đây. Nghĩ tới cái roi mây từ trong đường mông ta đã đau âm ỉ, không có tiên pháp hộ thể, bị ăn đòn là chuyện vô cùng đáng lo. Ta méo miệng, mắt rưng rưng: Cha, con gái sai rồi. Cha Tống không thèm để ý: Chính vì bình thường ta quá dung túng con nên con thành ra thế này. Hôm nay phải đánh, con khóc ra máu cũng phải chịu thôi. Cha! Nước mắt nước mũi của ta đồng loạt rơi lã chã, giống hệt vẻ bi thảm của Lục Hải Không lúc mới sinh. Ta quỳ sụp xuống ôm đùi cha ta khóc khàn cả giọng: Con gái biết sai thật rồi, con không bao giờ mang Lục Hải Không ra phủ một mình nữa. Sau này con nhất định ngoan ngoãn vâng lời cha, ngày ngày ở nhà đọc sách thêu thùa. Cha Tống hử lạnh: Cái chiêu này của con tháng trước dùng rồi, đừng có khóc lóc trên đường, người ta thấy cười tướng phủ ta. Ông nói ngữ điệu này đúng là giận thật rồi. Ta biết trận đòn hôm nay không tránh nổi, vừa lau nước mắt đang định đứng lên, bỗng nghe thấy tiếng cửa phủ tướng quân đằng sau bị đẩy ra. Một thằng nhóc bé tí không mặc cả áo ngoài, mắt đỏ hoe đứng đấy, trán nó bị quấn vài vòng băng, chắc là vết thương ngày hôm nay. Lục Hải Không thấy ta ôm đùi cha Tống ỉu xìu ngồi dưới đất, thoáng run rẩy. Dầu gì trước mặt thằng nhóc này, ta vẫn luôn giữ hình tượng cao lớn mạnh mẽ. Ta mới buông cánh tay ôm đùi cha Tống ra, đường hoàng ngồi xổm xuống đất. Đang bụng nó ra làm chi thì thấy Lục Hải Không mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ta mới ngơ ngác nhìn thì bà vú và đám hầu gái vội vàng đuổi theo phía sau, đùa nhau dỗ dành nó. Lục Hải Không ương bướng để hết mọi người, vừa lau nước mắt vừa tập tễnh nhào về phía ta. Vân Tường! Nó một tay lau nước mắt, một tay túm tóc ta. Vân Tường không cần Hải Không nữa, Vân Tường không cần Hải Không, ta làm thế nào cũng không đuổi kịp. Miệng ta dần dật tìm bừa lý do cho qua chuyện. Chẳng phải vì ta muốn mua mứt hoa quả cho ngươi đấy à? Tiếng khóc của Lục Hải Không cứ dần nhỏ đi, mở to đôi mắt sáng ngời trong chốc lát, sau đó òa lên nước nở. Đều là lỗi của Hải Không, chỉ tại Hải Không muốn ăn mứt quả, Vân Tường bây giờ phải chịu đòn nữa. Để Vân Tường bị bắt nạt là lỗi của Hải Không, không bảo vệ Vân Tường là lỗi của Hải Không. Hải Không ngốc, Hải Không gây rắc rối cho Vân Tường. Nó lết từng tí trước mặt ta, ôm lấy cổ ta, nước mũi thì nhảy nhụa, khóc nức nở như thể nó mới là người bị đánh. Ta ngơ ngác, để mặc nước mắt nó thấm ướt vai áo, có giọt còn chui vào cổ áo ta trượt xuống, vừa lạnh vừa ấm. Ta không hiểu sao, biết rõ nó làm bẩn quần áo ta, ta lại không hề tức giận. Hay à, thôi, đừng khóc nữa. Ta thuận tay xoa đầu nó, trong lòng lại nao nao, thì ra việc uống canh mạnh bà và đi qua cầu Nại Hà có ý nghĩa như thế này. Bất kể kiếp trước nó là người hay là thần, bất kể yêu hận tình thù giữa hai người ra sao, sau khi đầu thai tất cả biến mất. Ta không nhận ra ngươi, ngươi không nhận ra ta. Duyên phận chẳng qua chỉ gói gọn trong một cuộc đời. Lục Hải Không ôm ta khóc hồi lâu. Cha Tống đành gật đầu. Thôi được rồi, ta không đánh nữa. Hôm nay con tự tới từ đường, quỳ mà ngẫm nghĩ lại đi. Đêm đó Lục Hải Không cũng ngủ cùng ta trong từ đường. Ta dựa vào bàn thờ, nó thì gối lên đùi ta. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lục Hải Không nằm trong lòng chớp mắt nhìn ta. Nó đưa cái tay ướt nhẹp ra nói. Vân Thường, ngươi xem, ngươi chảy nước miếng nhiều thế. Ta giúp ngươi lau ướt đẫm cả tay áo rồi đây này. Ta nhíu mày cốc chán nó. Này, không được nói những lời làm ta xấu hổ nghe chưa? Nó thành thật gật đầu ngồi bật dậy. Ta không ép Vân Thường đâu. Ta bĩu môi. Ngươi không ghét là vì ngươi quá nhỏ, đợi khi tìm được ký ức, không biết là ghét ta đến thế nào. Ta đang oán thầm thì Lục Hải Không ôm chầm cổ ta, cười tủm tỉm cọ vào người ta. Chờ ta trưởng thành, Vân Tường không bị phạt nữa, làm gì cũng không bị phạt. Ta bảo vệ Vân Tường. Ôi trời ơi, ta nghe vậy khinh thường đáp. Thôi, ngươi ghê thật đấy. Đừng có học mấy lời bọn dân chơi lừa con gái nhà người ta chứ. Lục Hải Không im lặng ôm cổ ta. Dưới ánh nắng chan hòa, đột nhiên có khoảnh khắc khiến ta muốn ôm lấy thằng bé hôn chụt hai cái. Kể từ ngày đó, người trong phủ tướng quân cảm thấy tiểu thiếu gia chơi ít, dậy sớm, chăm chỉ học tập hơn trước kia nhiều, càng hăng say học võ. Ta nghĩ chẳng lẽ thằng nhóc này phát hiện ra âm mưu chọc phá của ta nên bắt đầu phòng bị ư? Hay là nó thực sự quyết tâm bảo vệ ta? Nực cười, thằng nhãi danh, ta dốc hết tâm sức giết hại muốn bảo vệ ta. Sơ Không nghe thấy câu này chắc là cười rụng lông mất thôi. Nhưng mà dẫu nói thế nào, trong khoảng thời gian dài sau đấy, điều ta nhìn thấy đầu tiên mỗi khi tỉnh dậy nhất định là thằng quỷ nhỏ mướt mồ hôi. Nó nằm bò bên giường ta, cực kỳ hớn hở nói cho ta biết sáng hôm nay nó dậy lúc nào, luyện được bao nhiêu võ, học thuộc bao nhiêu bài thơ. Mỗi ngày nghe nó kể lại những chuyện mình đã làm, ta hối hận đến độ bóp chặt cổ tay. Nếu mà cứ tiếp tục thế này, ta phải đánh ngươi kiểu gì đây, cái thằng nhãi danh kia. Những ngày tháng chật vật như thế kéo dài tới khi Lục Hải Không 10 tuổi, ta 15 tuổi. Ta, tiểu thư phủ thừa tướng Tống Vân Thừa, tới tuổi cập kê. Nhìn đúng vào cái ngày tháng 7 nóng được năm ấy, cha Tống đột nhiên nghiêm mặt nói với ta, sau này không được gặp riêng Lục Hải Không nữa. Ta chỉ nói là tư tưởng hủ nho của cha Tống đang tắc oai tắc quái, phẩy tay không để ý tới ông. Nhưng một tháng ấy, quả thật ta không thấy bóng Lục Hải Không đâu. Trung thu năm đấy, trăng tròn vành vạnh giữa trời, đột nhiên mùi kỳ lạ bay khắp tướng phủ. Ta quay đầu lại, giật mình thấy phủ tướng quân bốc khói nghi ngút. Chẳng mấy chốc lửa vươn đến tận trời, ánh lửa bốc lên rừng rực như muốn cướp đi ánh trăng phương xa. Ta chớp mắt, nhớ tới vẻ nghiêm nghị của cha Tống mấy hôm nay và Lục Hải Không không rõ tung tích, lập tức hiểu, thế ra triều đình xảy ra chuyện ư. Ta lau cái miệng dính đầy vụn bánh trung thu, vừa mới đứng lên nghe tiếng cha Tống quát. Con đi đâu? Con về phòng, no căng rồi ạ. Cha Tống nhíu chặt mày, dặn dò thị vệ bên cạnh. Để ý tiểu thư, đêm nay không cho nó đi đâu. Ta quay người về phòng, thầm nghĩ nhà hàng xóm trái to như thế mà cha Tống không dám ra xem một cái. Nếu không phải ý bề trên, ai dám ra tay với phủ đại tướng quân thiên triều? Kiếp này Lục Hải Không chắc khó thoát đây. 10 năm, cuối cùng hắn đi đầu thai sớm, phá hỏng 7 kiếp tình duyên cùng ta. Lúc trở về phòng đi ngang từ đường, ta đột nhiên nhớ dáng vẻ Lục Hải Không nằm trong lòng ta, mở to đôi mắt rực rỡ tràn đầy hy vọng ngày hôm ấy. Nó nói nước miếng của ta làm ướt hết gấu tay áo nó. Oặt con, ai chảy nhiều nước miếng như thế? Ta bĩu môi, chân không thể bước nổi. Hay là ta sang nhặt xác cho nó, dù gì đấu trí đấu gan bao nhiêu năm cơ mà. Thành thạo đánh lừa bọn thị vệ ngốc nghếch, ta mới trèo tường hậu viện chuồn ra ngoài. Vòng một vòng lớn, cuối cùng vòng tới cửa sau của phủ tướng quân. Phủ tướng quân lửa cháy ngút trời, nhưng ngoài tiếng lửa cháy tanh tách thì chỉ còn một không gian lặng im. Ta mới nhìn chằm chằm cánh cổng sau hồi lâu, nghĩ bụng, Nếu ta cứ thế này, ngộ nhỡ gặp đám sát thủ đã giải quyết đâu vào đấy thì đúng là khó xử. Tới lúc ấy chẳng những không nhặt được xác Lục Hải không, có khi còn mất cả mạng luôn. Ây à, không được. Ta bỗng nhớ ra khu tường phía đông của phủ tướng quân có một lỗ chó chui, nơi ấy kín đáo, dù sát thủ vẫn còn ở trong cũng không tìm thấy. Chẳng qua vì bao năm nay tiếp nhận tư tưởng giáo dục ở nhân giới, ta thấy cái việc bỏ có lỗ chó đúng là không vẻ vang gì. Mấy năm nay không bỏ, hôm nay bỏ chẳng biết với cái dạng này có qua được không nhỉ. Khi tới chân bức tường phía đông, ta kinh ngạc phát hiện một người đang bị kẹt ở đấy. Đích thực là Lục Hải không mà ta muốn đi nhặt xác cho. Nửa này ở ngoài, nửa kia bên trong, đúng là xấu hổ. Ta gật đầu trầm ngâm. Hay, xem ra ta cũng không vào được thật. Có điều hình như bây giờ không phải lúc phát biểu cảm tưởng. Lục Hải không nghe thấy giọng ta ngẩng đầu, khuôn mặt vốn sạch sẽ nay bị máu me bám đầy. Ánh mắt trong trẻo lấp lánh nay u ám tựa như là phủ kín bụi trần. Nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm ta, chẳng có cảm xúc gì, y chang con rối gỗ. Ta ngồi xổm xuống, nhờ ánh lửa bập bùng trong bức tường, thấy con mắt phải của nó như bị thứ gì đốt cháy, không còn phân biệt được đâu là lòng trắng, đâu là lòng đen, mà chỉ là đục ngầu. Nó bị kẹt trong lỗ chó chui, cảnh xấu hổ buồn cười thế này ta lại không cười nổi. Ta vươn ngón tay, lần đầu tiên do dự không dám chạm vào nó. Này, Lục Hải không? Nó không có phản ứng, ngơ ngác nhìn ta, lườm ta một cái. Không hiểu từng luồng áp lực trào dâng trong lòng là gì, khẽ chọc chán nó. Còn sống không đấy? Giọng nói của nó yếu ớt mệt mỏi. Vân Tường à, ta còn sống. Đó không giống một câu trả lời, mà như là đang hỏi lại ta. Cảm xúc khác thường trong lòng càng mãnh liệt. Cuối cùng ta không kiềm được xoa đầu nó mấy cái. Thấy tóc dính dính, ta đoán chắc nó bỏ từ vũng trong máu ra. Chỉ trong một đêm, nhà cửa tan nát, đối với đứa bé 10 tuổi quả thực quá tàn khốc. Ừ, ngươi còn sống. Ta nhìn nó chăm chú, nhìn trong mắt đen bên trái của nó dần phản chiếu bóng dáng của ta. Còn mắt phải chỉ sợ sau này không dùng được nữa. Nó nhìn ta hồi lâu hỏi rằng, Vân Tường tới cứu ta. Mặt nó tối sầm, gật đầu, ta nói rằng, thì ta vốn tới nhặt xác cho ngươi, có điều bây giờ là tới cứu ngươi. Kẹt chặt lắm à? Nó như thể không dám tin, ngơ ngác nhìn ta chằm chằm. Nhưng nó chưa kịp nói gì, ta cảm thấy người nó tụt về phía sau. Dường như bên kia tường có người túm chân Lục Hải không kéo về. Lục Hải không trợn mắt luống cuống nhìn ta, nhất thời sợ tới mức không nói nên lời. Chương 5. Ta cũng cuống cuồng ôm chặt nó không buông. Đúng lúc này nghe tiếng người bên kia vang lên. Bên ngoài có người đang giúp nó. Thế thì chém quách chân thằng nhãi đi, để nó không chạy được nữa. Ôi, trong tường có tận hai người. Bọn chúng muốn chặt chân Lục Hải không? Tin ta giật thót, bỗng nhanh trí quát. Cha, cha mau dẫn thị vệ phủ tướng lại đây. Sát thủ trong đó định chặt chân Lục Hải không? Hả, là con gái tướng ra? Cái con hỗn thiên nữ ma vương à? Hai tên sát thủ bên trong thoáng im lặng. Rút đi. Chiến thắng quá đột ngột, ta không ngờ tên ta có tác dụng hơn cả cha ta. Vừa mừng thầm được một lát, ta sầm mặt. Đến sát thủ sợ ta, thì trong mắt dân chúng bình thường rốt cuộc hình tượng của ta thành ra như thế nào đây? Nhưng mà không có thời gian nghĩ nhiều nữa, quyết tâm kéo Lục Hải không ra, nắm tay nó chạy về tướng phủ. Này, người cứ sang nhà ta trốn đi. Lục Hải không dừng bước, lặng lặng mở miệng trong không gian nghịt khói. Vân Thường à, ta không thể tới tướng phủ. Ta ngạc nhiên. Sao chứ? Ngươi sợ cha ta không muốn bảo vệ ngươi à? Lục Hải không cúi gằm không trả lời ta. Rõ ràng bây giờ nó chỉ là thằng nhóc lấm lem bẩn thỉu. Ta lại thấy những thứ trong đầu nó còn phức tạp hơn cả những thứ ta kiếp này và tiểu tiên Tường Vân sống mấy trăm năm của kiếp trước. Nó im lặng hồi lâu rồi nói. Vân Tường, ta muốn tới phía Bắc Trường Thành. Chỉ có thể tới Bắc Trường Thành, nhất định tới phía Bắc Trường Thành. Nó nhấn mạnh như thể xem đã quyết tâm. Bằng trực giác ta cảm thấy chắc chắn nó giấu ta rất nhiều chuyện. Cũng cảm thấy giờ phút này trở đi, cuộc đời Lục Hải không hoàn toàn thay đổi. Càng cảm thấy rõ giây phút quyết định tới. Về tướng phủ một mình hay đi theo Lục Hải không tới Bắc Trường Thành đây? Ta ngửa mặt lên trời thở dài, bỗng có cảm giác dòm trộm được thiên cơ. Lý Thiên Vương ơi, thì ra ông đợi ta ở đây à?

Người đầu tiên dập đầu lại tân đế cũng là cha ta, Tống Cẩn Văn. Lúc đó ta và Lục Hải Không đang nghỉ chân bên quán ven đường uống trà. Mấy người giống Tú Tài bên cạnh liên tục thở dài ngao ngán. Ta không hiểu tình cảm cao thượng lo nước thương dân của bọn họ, nhưng chợt hiểu toàn bộ chi tiết vô lý trong đêm phủ tướng quân bị cháy kia. Lục Hải Không lặng lặng uống trà, ta im lặng sắp xếp dòng suy nghĩ rối rắm của mình. Cha ta, Lục tướng quân và Tiên Hoàng là ba người bạn thân. Rồi mấy năm sau, cha ta và em trai Tiên Hoàng còn thân hơn, không thích hai ông bạn kia nữa. Tiên Hoàng lâm bệnh, em trai Tiên Hoàng muốn lên làm hoàng thượng, vì thế cha ta quay sang ủng hộ em trai Tiên Hoàng. Còn Lực tướng quân vẫn dốc sức ủng hộ máu mủ của Tiên Hoàng là thái tử. Vậy nên mới có trận cháy ở phủ tướng quân. Vậy nên Lục Hải Không mới không hề lo lắng tiếng hét đó của ta kéo cả cha Tống xuống nước, bởi vì chuyện cả nhà nó bị giết chính là âm mưu của cha ta. Có lẽ sự xuất hiện của ta nằm ngoài dự đoán của mọi người, vậy nên hai tên sát thủ kia mới có thể thoải mái bỏ đi như vậy. Bọn chúng không hề sợ ta mà chỉ muốn mau chóng quay về báo cáo với cha ta thôi. Vậy nên Lục Hải Không mới luôn hỏi ta câu, người cứu ta sao? Vậy nên Lục Hải Không mới ngạc nhiên vì ta chả biết gì mà gây rắc rối cho cha ta. Vậy nên ngày hôm sau chúng ta có thể thuận lợi ra khỏi thành, thuận lợi đi đến tận bây giờ. E rằng chính vì cha ta đang thầm bảo vệ. Dẫu thế nào ta vẫn là con gái ông ấy, dẫu thế nào ông cũng thấy Lục Hải Không lớn lên từ nhỏ. Dẫu thế nào ra tay với bạn bè mấy chục năm, ông ấy sẽ áy náy. Cố ý thả Lục Hải Không đi, có lẽ là vì lương tâm người đọc sách của cha ta trỗi dậy. Nhìn chằm chằm Lục Hải Không đang im lặng uống trà, ta nhớ tới tất cả biểu hiện của nó đêm đấy, chỉ chừa một tiếng thở dài. Lục Hải Không trước kia vì quá nhỏ cho nên ngây ngô, còn giờ đây dần trưởng thành, rồi nó trở nên thông minh, trở nên chững chạc. Sau khi trải qua biến cố, chỉ sợ sẽ càng kín đáo hơn. Vừa nghĩ điều ấy, ta hận tới độ muốn nhổ sạch từng cọng râu của Lý Thiên Vương. Nhẽ ra cảnh tượng bây giờ phải mang vẻ bi đát, tiểu thư tướng phủ đi theo công tử tướng quân đầy hận thù, công tử tướng quân vừa yêu tiểu thư tướng phủ vừa vô cùng hận nàng vì những gì cha nàng đã làm. Yêu hận phải đan xen, nên chàng lúc xa lúc gần với tiểu thư tướng phủ. Tiểu thư tướng phủ sống mãi trong đau khổ, nhưng trong lòng vẫn cố chấp đi theo công tử chứ. Mà này dâu nhỏ vất vả theo đuổi tướng công lần thứ hai diễn ra bất thình lình như thế này đấy. Lý Thiên Vương ơi, ông còn dám hất thêm mấy chỗ máu chó đen xì đi, chó chết chất đầy cống nhà ông. Rốt cuộc ông lấy cái thứ máu chó rẻ mạt xài không thiếu, dùng chẳng hết ở đâu? Rốt cuộc Bắc Trường Thành có bao nhiêu màn diễn ái tình khổ đang chờ đợi ta nữa đây? Với lại với tính cách của ta bây giờ và cái hình thức ở chung với Lục Hải Không, thực sự có thể thỏa mãn sở thích đặc biệt của Lý Thiên Vương sao? Lục Hải Không uống trà xong ngẩng đầu nhìn ta. Vân Tường à, ta hết mệt rồi. Ta nhìn con mắt đục ngầu của nó, đưa tay xoa đầu thằng bé. Thế thì đi thôi. Lo lắng chẳng ích gì, tương lai sẽ tới. So với ta, đứa bé này chắc còn bất an hơn nhiều. Nó dũng cảm như vậy, tất nhiên ta không thể thua kém được. Đêm khuya lạnh lạnh, chăn thì ấm. Ta bị Lục Hải Không đá một cái bật tỉnh. Nhìn người bên cạnh liên tục dãy giụa, ta thở dài. Lại nữa rồi. Sau khi trốn khỏi kinh thành, chưa đêm nào Lục Hải Không ngủ ngon giấc, vừa ngủ bắt đầu chân đá tay loạn xạ như kẻ điên. Ta ghìm chặt chân nó, đợi nó không ra sức ngọ ngoại nữa mới buông tay. Ánh trăng bên ngoài len lỏi qua song cửa khách điếm, nhưng ánh trăng sáng tỏ, ta thấy trán Lục Hải Không ướt đẫm mồ hôi. Cái thằng nhóc này ban ngày có giả tạo thế nào, tôi đến lộ bản chất, dẫu có mạnh nữa cũng không thể vứt bỏ ác mộng khỏi đầu. Vì nửa đêm sau có thể ngủ ngon, ta ôm nó vào lòng, vuốt đầu nó, liên tục thì thầm dỗ nó như là hát khúc hát du. Cứ không sao đâu, không sao đâu. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Lục Hải Không nằm trong lòng ta, mở to mắt nhìn ta. Ta ngáp một tiếng. Sao không gọi ta dậy? Nó khẽ đáp. Tối ngươi ngủ không ngon, cho nên sáng ta muốn ngươi ngủ thêm một lát. Cái miệng đang ngoác to của ta hơi cứng lại, cũng không thể ngáp nốt nửa cái còn lại. Cái thằng nhóc này chuyện gì cũng rõ hơn ai hết. Ra đường một bữa sáng, ta vào một quán nhỏ nói rằng: "Này, cho tôi 4 bánh bao." "Ờ, 2 đồng." Chủ quán lấy giấy dầu gói kỹ bánh bao trắng đưa cho ta. Ta lấy túi gấm, vừa mở ra mặt xanh như nuốt phải cóc. Chỉ còn mỗi 2 nén bạc vụn và 3 đồng. Tiền để dành của ta, vốn liếng của ta, bạc chảy ào ào trên đường về phương Bắc. Ruột gan đau tới mức ta chỉ hận không thể móc chúng ra đạp lấy. Cuộc sống của tướng phủ an nhàn thoải mái thế mà ta lại bỏ. Ta bỏ. Ta hận không thể tát mình 2 cái đau điếng. Tiểu tường ơi, ngươi thử nói xem rốt cuộc là tại sao. Vô tư dâng hiến, hy sinh vì yêu, đây là ngươi ư? Cao thượng làm gì, giữ khí tiết làm gì? Đó là trò chơi ngươi nên đụng vào sao? Hả hả? Ta tự đánh mình trong thế giới nội tâm mấy trăm lần, cuối cùng bừng tỉnh trong tiếng ông chủ quán. Cô nương à, 2 đồng. Thở dài một tiếng, ta không nỡ lấy 2 đồng đổi 4 cái bánh bao trắng bóc. Cúi đầu nhìn mắt Lục Hải Không, thấy màu vẩn đục trong mắt nó. Biết bao hối hận bực tức trong thoáng cái hóa thành nụ cười bất đắc lực. Ta ấy à, đúng là quá tốt bụng. Vừa đi vừa gặm bánh bao với Lục Hải Không, ta hỏi: "Ê nhóc con, nơi này thuộc vùng Bắc Trường Thành rồi đấy, chúng ta đi đâu nữa?" Lục Hải Không ngạc nhiên với câu thắc mắc của ta. "Vân Thường à, người không biết gì mà đi với ta ư?" Ta véo bánh bao, mỉu môi nói: "Ờ thì phải rồi, ta ngu ngốc lại chẳng biết gì, quả là có lỗi với ngươi. Phong cảnh dọc đường thì cũng đẹp, đưa ngươi đến nơi xong ta sẽ đi." Lục Hải Không vẫn là đứa bé, nghe thấy câu đó lập tức luống cuống, vội vàng ôm lấy ta, siết chặt vào lòng, căng thẳng nhìn ta chằm chằm, môi run bần bật không thốt nên lời. Giống hệt cái vẻ xấu hổ vì mắc kẹt của nó đêm ấy. Ta không biết rốt cuộc ta có vị trí thế nào trong lòng Lục Hải Không, nhưng ta biết thằng bé này không hề bình tĩnh như lúc đi đường. Chỉ cần tìm đúng chỗ thì chỉ một câu cũng đủ phá tan tất cả phòng bị và kiên cường của nó. Câu nói giận dỗi này của ta hình như hơi nặng nề với nó. Nhìn thằng bé hồi lâu, ta dùng 2 tay kia xoa đầu. "Thôi đùa ngươi đấy, Bắc Trường Thành xa thế, ta sợ về một mình lắm." Lúc này nó thoáng buông lỏng tay ta, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng nó với ta. "Ta không nghe Vân Tường, ta cảm thấy đáng lẽ Vân Tường phải biết, ta..." Nó không biết nên tiếp tục giải thích thế nào, tai run lên, bất lực áp mặt lên người ta, vươn tay ôm chặt lấy ta, tự như đang ôm khúc gỗ cứu mạng. "Sau này ta nhất định đưa Vân Tường về nhà, Vân Tường không phải sợ nữa đâu." Đồ ngốc, đi từ thiên giới tới minh phủ, rồi lại tới nhân gian, ta còn không sợ, thì sợ gì con đường ngắn tí ấy. Đúng là dễ dụ. Ta lẩm bẩm trong bụng, vươn tay đẩy đầu Lục Hải Không ra. "Ăn xong bánh bao đừng có cọ lung tung, dầu mỡ trên miệng ngươi dính hết vào quần áo ta. Thời tiết Bắc Trường Thành lạnh quá, áo bông thì giá đắt, chúng ta đi đâu đó đổi gió thôi." 2 cánh tay nhỏ nhắn ôm ta thoáng cứng đờ, vùi mặt càng sâu vào lòng ta. "Ừ, sắp rồi Vân Tường. Vân Tường sẽ có cuộc sống không phải lo cơm áo, không phải lang thang đầu đường xó chợ. Nhanh thôi." Nó vừa nói tới câu này ta lại thấy buồn bã. Bộ dĩ cuộc sống của ta là thế cơ mà. 3 ngày sau chúng ta tới thành trấn lớn nhất Bắc Trường Thành, thành Lộc Lương. Đó cũng là căn cứ quân sự quan trọng nhất của Bắc Trường Thành. Sau khi vào thành, ta đang định đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi như thường lệ, thì Lục Hải Không túm tay ta, hỏi người đi đường vị trí của Đại Tây Đô Hộ Phủ trong thành. Ta vội ngăn nó. "Này, không phải là ngươi định nói với ta chạy xa như thế để tới đây đầu thú đấy chứ? Cơ quan triều đình ngươi vào được không? Muốn chết đấy à?" Lục Hải Không bó tay. "Vân Tường à, chú ta ở đây." Thì ra là tới nhờ vả người thân. Hơn nữa thân thích này không hề nhỏ. Đại Tây Đô Hộ độc bá một vùng, cả phía Tây Bắc đều do ông ta cai quản. Cuộc sống sau này đúng là khá khẩm rồi đây, ta sung sướng nhủ thầm, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước cửa lớn. Lục Hải Không muốn kéo ta lại mà không được, vội vàng lấy thứ gì đấy trong ngực ra. Ta đứng trước cửa chống nạnh, dù phong thái của tiểu thư tướng phủ nói: "Ê, gọi đô hộ của các ngươi tới đây." 2 tên thị vệ canh cửa liếc ta một cái, chả thèm để ý, cứ đứng thẳng tưng, y như 2 môn thần bất động. Ta nhíu mày, nghĩ bụng ông chú này của Lục Hải Không đúng là có chút bản lĩnh, huấn luyện đám thị vệ canh cửa này không tồi. Ta đang định nói thêm, bị Lục Hải Không kéo lại, nó lấy ra vật gì đấy được bọc bằng vải đen. vừa lột tấm vải đen màu vàng chói lọi đâm đau cả mắt ta. Chỉ nghe thấy giọng nói vẫn còn trẻ con của Lục Hải Không mang theo vẻ do dự, bình tĩnh nói: "Quân lệnh của thiên hạ binh mã đại nguyên soái ở đây, thấy lệnh như thấy người, ta muốn gặp đô hộ của các người." Ta ngoái đầu nhìn Lục Hải Không, thì ra hôm nào nó cũng ôm ngực ngủ là vì vậy. Mà kể ra nó không nói cho ta biết nó giữ vật quan trọng như vậy trong người, chẳng lẽ sợ ta túng quá đi cầm ư? Chương 6. Không thể không nói, thằng nhóc này còn nhỏ mà có tài nhìn người ra phết. Thì vệ canh cửa thấy tướng quân lệnh sắc mặt biến, hai người nhìn nhau, một người vội vàng rảo bước vào phủ, người còn lại chắp tay quỳ gối: "Tham kiến tướng quân, thứ cho ti chức sơ suất." "Thế đô hộ đâu?" "Dạ đã bị thông báo rồi ạ." Ta đang suy nghĩ phải đứng trước cửa hứng gió lạnh bao lâu, nghe tiếng bước chân vội vã từ trong phủ, có lẽ là người đó đang mặc áo giáp. Chẳng mấy chốc thị vệ vừa vào lúc nãy đi ra, theo sau là một người đàn ông mặc bộ giáp nhẹ màu xám đậm, gương mặt anh tuấn, có vài nét giống cha Lục Hải Không lúc trẻ. Chắc người đấy là chú mà Lục Hải Không nói. Ông ta tay còn cầm kiếm, đội mũ giáp, mồ hôi trên mặt dính cả bụi đất, hình như là vừa mới tỉ võ xong. Lục Hải Không điềm tĩnh như người đàn ông mặc bộ khinh giáp đứng trên bậc thềm phủ đô hộ, ánh mắt nặng nề. Ta thì không hiểu, nếu đã tới nương nhờ họ hàng, sao thấy người thân rồi không chạy qua đó ôm chặt rồi ăn vạ một trận đi. Không gian cứ thế im lặng hồi lâu, cuối cùng người chú lên tiếng: "Lục Hải Không." Ông ta trầm giọng gọi, đó là giọng nói khàn khàn chín chắn mà đám công tử trong thành không có, mang theo sự chính trực mà bậc đại trượng phu nên có, khiến mặt mày và lỗ tai ta bừng sáng. "Chú." Lục Hải Không chỉ gọi một tiếng như vậy. Ta thấy ống tay áo bị căng, vừa cúi đầu thấy Lục Hải Không nắm chặt ống tay áo ta, căng thẳng tới mức không dám động đậy. Ta thận trọng nghĩ, tin chúng ta trốn thoát khỏi kinh thành, chỉ sợ sớm chuyển đi khắp nơi. Triều đình mặt ngoài dù không nói, nhưng chắc chắn sau lưng đang truy nã hai chúng ta, nhất là cái nơi Bắc Trường Thành. Bởi vì triều đình nhất định đoán được Lục Hải Không sẽ lên phía Bắc. Lục Hải Không tất nhiên cũng biết hoàn cảnh của mình, nhưng nó không thể không tới, bởi vì đây là nơi duy nhất nó có thể tới. Mà nay nó phải gặp một người chú chưa từng biết mặt, không biết gì về đối phương, lại phải đặt cả số phận của mình vào người này. Bây giờ nếu người chú đó thản nhiên nói một câu bắt lại, thì ta và nó chỉ có thể ngoan ngoãn đợi bị tống tới kinh thành. Sống chết phụ thuộc hoàn toàn ý niệm đối phương, Lục Hải Không dùng mạng của mình để cược lấy cơ hội sống. Cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng trỗi dậy. Lựa chọn sống chết à? Tìm đường sống trong kẽ hở. Nó dùng hết trí tuệ và dũng khí hiện có để cược một tương lai. Ta nắm lấy bàn tay siết chặt tới tận cùng của nó, cũng im lặng nhìn người đàn ông trên bậc thềm. Người chủ bỗng dưng cười sảng khoái: "À, Tâm Nhược Hải Nạp, Mục Phóng Trường Không, đại ca đặt cho con tên rất là hay." Nói rồi người chú bước xuống thềm, dùng một tay kéo Lục Hải Không vào lòng, vỗ mạnh lưng nó: "Con ngoan à, chắc đi đường mệt lắm rồi ư?" Hai bàn tay vỗ khiến ta hoảng hốt, chỉ sợ Lục Hải Không bị ông ta đánh cho hộc máu. Ta cẩn thận quan sát nét mặt Lục Hải Không, không ngờ thấy nó khoanh mắt đỏ bừng ở ngẩn nước, lại không chịu dễ dàng rơi xuống. Nó nói như cắn răng: "Không mệt nhưng cha mẹ Ông chú xoa đầu nó: "Ừ, chú biết." Lục Hải Không vừa nhắm mắt, tầng nước đọng đầy khóe mắt cuối cùng tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp chuyện tới nay nó khóc trước mặt người khác. Bỗng trong lòng ta có chút mất mát, không phải vì nó tìm được người khác để nương tựa, mà vì ta đột nhiên nhận ra, kể từ khi cha Tống giăng bẫy cả nhà Lục tướng quân, thì Lục Hải Không không thể đối xử chân thành với Tống Tưởng Vân như trước đây được nữa. Mặc dù là có dựa dẫm, có kính trọng, thậm chí mến mộ, nhưng vẫn có khoảng cách. Đứa bé này vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, vừa thông minh lại vô cùng nhạy cảm. Đêm hôm ấy, Lục Hải Không và ông chú Lục Nam đốt đèn nói chuyện cả đêm. Ta thì về phòng tắm rửa cẩn thận. Mấy ngày hôm nay đúng là ngủ ngon giấc nhất. Sau đấy chẳng có chuyện gì cả. Ngày hôm sau, chú của Lục Hải Không, Lục Lam bèn giam lỏng đám quân của triều đình. lấy danh nghĩa diệt phạt nghịch, dương cao ngọn cờ phản đối Tân Hoàng. Phía Nam cũng có người đi theo. Kể từ đấy Lục Hải Không hoàn toàn đắm chìm đại nghiệp báo thù. Đứa bé nhỏ nhắn mất đi nụ cười, ngày ngày điềm tĩnh đọc sách luyện võ, chạy theo chú nó. Còn ta phải lòng một quán rượu tên là Thần Hương trong thành Lộc Lương. Bà chủ quán rượu là một quả phụ xinh đẹp tên Lan Hương. Nàng có đôi tay thần kỳ, rượu ủ còn ngon hơn cả thứ trên thiên giới ta thường uống. Tất nhiên cũng có thể vì lúc đấy ta quá nghèo, không mua được rượu ngon ở thiên giới thôi. Ta thì không thích cuộc sống căng thẳng, đề phòng trong phủ đô hộ. Vì thế mỗi sớm tỉnh giấc chạy tới quán rượu ngồi uống tí ti, nhìn khách khứa lui tới. Sau khi thân thiết với bà chủ Lan Hương, thỉnh thoảng nhăn nhở sờ mó nàng, Lan Hương thường cười ta. Nếu ngươi mà là đàn ông, đã bị ta coi là dê xồm, đánh ra ngoài từ lâu rồi đấy. Ta cũng luôn kích động nói, mà nếu sớm biết gặp được người con gái dịu dàng như Lan Hương, thì lúc đấy ta nên hạ quyết tâm đầu thai làm nam cho rồi. Nếu như đầu thai làm nam giới, Lý Thiên Vương không thể ép ta và Sơ Không sánh duyên với nhau đúng không? Lòng ta sáng bừng lên, thầm nhớ kỹ cách này. Khi ta 20 tuổi, Lục Hải Không một lòng báo thù. Thế lực phiến quân Bắc Trường Thành ngày càng lớn, ta càng không thích ở trong phủ đô hộ, ngày nào cũng ra ngoài chập tối mới về. Ngày hôm ấy như bình thường, ánh hoàng hôn phải khuất bóng sau phía tây ta mới về phủ. Nhưng vừa đi tới cửa lớn ta kinh ngạc. Mặc dù trước cửa phủ đô hộ không bày thừa bất cứ cái gì, nhưng dòng người tấp nập nhắc nhở ta hôm nay là ngày đặc biệt. Nhìn những người vào phủ tay cầm quà, ta giật mình. Thì ra hôm nay sinh nhật 15 tuổi của Lục Hải Không. Ta nhìn đôi tay trống không của mình, gãi đầu, quay người đi về phía quán rượu Lan Hương. Lúc tới quán rượu Lan Hương đang đóng cửa, thấy ta quay lại, nàng ngạc nhiên. Sao lại về đây? Ta vốn định làm bầu rượu cho ta mang đi, nhưng nghĩ Lục Hải Không hôm nay có lẽ chẳng có thời gian tán gẫu với ta. Ta bỗng có chút bùi ngùi, thở dài nói, bé con tự mình nuôi đi theo người khác rồi. Đúng là số phận bạc bẽo khiến ta muốn chửi đồng thôi. Lan Hương không hỏi nhiều, chỉ cười nhạt. Đời người chả mấy khi được như ý đâu, muốn vào ngồi một lát không? Ta lập tức nhào lên người nàng. Chỉ có tiểu hương hương của ta là tâm lý thôi, yêu quá đi mất. Mẹ ơi, trời tới rồi đấy, con pha trà, không uống rượu nữa. Ta nhân lúc Lan Hương ra sau bếp đun nước, trộm lấy mấy bầu rượu trong quầy, ra ngồi ngửa đầu nốc một ngụm lớn. Rượu mạnh cay nồng làm mắt ta không mở nổi. Đợi tới khi Lan Hương bưng trà ra, ta đã mềm nhũn gục xuống bàn. Ta biết là mình vẫn rất tỉnh táo, biết Lan Hương đang bực mình đánh ta, nhưng ta không khống chế được cơ thể của mình. Ta bỗng thấy nhớ cái tiên thể có tu vi mấy trăm năm kia, thể chất ngàn chén không say tốt bao nhiêu cơ chứ. Ta không biết mình nằm bò ra bàn mê man bao lâu, chợt nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt và run rẩy vang lên. Vân Tường! Cố gắng mở mắt, ta thấy Lục Hải Không phá cửa quán rượu rảo bước về phía ta. Ta ngơ ngơ ngác ngác ngồi thẳng dậy. Nhóc con tìm tớ rồi đấy à? Lục Hải Không bây giờ cao hơn ta nửa cái đầu. Hắn đi tới bên ta ngồi xổm, không quan tâm xem ta hỏi gì, chỉ nắm lấy tay ta hồi lâu, bình tĩnh nói khẽ. Vô dĩ hôm nay ta chỉ nói mình chú biết, ai dè có nhiều người tới như vậy. Ta biết nàng không thích đông người, thì vệ trong phủ nói nàng chưa về, thì vệ canh cửa nói nàng về rồi lại đi. Ta tưởng nàng giận. Hắn tuy nhỏ nhưng đôi khi giải quyết vấn đề không hề thua kém chú hắn. Có điều mấy lời giải thích này rối bỏng bong, không hề chặt chẽ. Ta cười khanh khách khoát tay nói, lo gì, giờ ta có đánh ngươi nữa đâu. Lục Hải Không nhìn ta khẽ cười, Vân Tường chưa từng đánh ta. Đó là ta làm lúc ngươi không biết thôi. Ta không tiếp tục đôi co chuyện này với hắn nữa, thỏ tay vào trong túi, lục lọi một lúc, chẳng tìm thấy thứ gì cho ra hồn. Buồn bã lấy hai mẩu bạc vụn. Này, sinh nhật vui vẻ nhá. Ta thực sự là chẳng biết tặng gì nữa đâu. Lục Hải Không kinh ngạc nhìn hai mẩu bạc vụn, chớp mắt. Quà của ta đây ư? Ta lập tức đề phòng đóng túi tiền. Chỉ hai mẩu thôi, không hơn không kém đâu. Hắn sửng sốt hồi lâu, giờ khóc giờ cười nhận hai mẩu bạc vụn, đáng thương nói, Vân Tường à, nàng thực keo kiệt đấy. Nói xong hắn ngoan ngoãn cất hai mẩu bạc vào ngực. Ta ngả đầu tựa vào vai hắn. Có qua có lại, ngươi cõng ta về đi, ta chẳng muốn đi đâu, mệt lắm. Lục Hải Không đương nhiên không từ chối, ngoan ngoãn vâng lời cõng ta. Lúc ra khỏi cửa, ta bỗng nhớ một chuyện, nói với Lan Hương đang ngơ ngác trong tiệm. Tiểu Hương Hương, tới Đại Tây Đô Hộ Phủ đòi tiền nhá, nơi đấy có kẻ giàu lắm. Rời khỏi quán rượu, ta biết thì ra Lục Hải Không lại đến một mình. Với thân phận hiện nay của hắn, một mình ra ngoài lúc nửa đêm quá nguy hiểm. Ta mệt mỏi dựa đầu vào vai hắn, nói theo từng nhịp bước của hắn. Người phải bảo vệ tốt mình trước đã, rồi mới làm việc khác được. Giọng Lục Hải Không có vẻ tự hào. Ta phải bảo vệ nàng, giờ ta chắc chắn có thể bảo vệ nàng an toàn. Ta nghe thế không nói nữa, suốt dọc đường chỉ có tiếng bước chân vững chãi của Lục Hải Không. Đi một lát, hắn hỏi. Vân Tường, sao hôm nay uống nhiều rượu vậy, không vui sao? Ta thành thật đáp. Rượu ngon không phải vì không vui. Ta cảm khái nhân sinh, thời gian thấm thoát, năm tháng tang thương thôi. Bước chân Lục Hải Không dừng lại, ta cọ lên vai hắn, tìm dáng ngủ thoải mái. Ta là đang nhớ những ngày tháng trước kia. Thảo nào những ngày tháng ung dung tự tại trên thiên giới lại khiến con người ao ước tới vậy. Lục Hải Không nghe xong câu này mãi lâu không động đậy. Tới lúc ta sắp nằm mơ mới loáng thoáng nghe một câu. Vân Tường à, xin lỗi. Cô không biết rốt cuộc ta đang nằm mơ hay thực sự có người đang buồn bã ai nấy. Sau hôm sinh nhật Lục Hải Không, thiên triều đột nhiên có ý phản kích. Triều đình rốt cuộc không thể tiếp tục làm ngơ với thế lực ngày càng khuếch trương của Bắc Trường Thành. Ngày đầu hoàng đế bắt đầu chỉnh đốn quân đội chuẩn bị bắc phạt. Tể tướng Tống Cẩn Văn trông coi kinh thành. Lục Hải Không bận cả ngày lẫn đêm không thấy bóng dáng đâu. Ta thì không biết Lục Hải Không nghĩ gì về ta, cũng không biết tình cảm mình dành cho hắn là gì. Trong mắt ta, hắn vẫn không phải là một con người thực sự, mà chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhân gian của tiên nhân sơ không mà thôi. Uống xong bát canh Mạnh Hà, người tên Lục Hải Không ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Thời gian ta ngồi trong quán rượu của Lan Hương càng nhiều hơn, lúc nào cũng ngà ngà say mới về ngủ. Ngày Bắc Trường Thành rơi trận tuyết đầu mùa, ta tới quán rượu như thường lệ. Nhưng kỳ lạ là nói gì Lan Hương vẫn không chịu cho ta uống rượu. Ta bực bội đổ hết đống bạc vụn lên bàn. Ta có tiền, người nhìn đi, ta có tiền, đưa rượu đây. Lan Hương chỉ nói, muốn uống rượu tự vào hầm mà lấy. Ta đứng dậy không hề do dự, ước lượng chỗ bạc, quay người đi vào hậu viện của quán rượu, tiến thẳng tới hầm. Có điều vừa bước vào hầm, một bàn tay to lớn bịt chặt miệng ta. Giọng khàn khàn của người đàn ông vang lên. Không được lên tiếng. Câu cảnh báo này cứ như thế, ta đã hét lên rồi, ta chớp mắt tỏ ý phối hợp. Thấy ta thực sự có thành ý, người đó lỏng tay, rồi vung tay áo quỳ trước mặt ta. Gã cúi đầu cung kính. Đại tiểu thư, xin thứ cho thuộc hạ vô lễ. Nghe thấy danh xưng đã lâu không gặp, ta bừng tỉnh, thì ra là người cha ta phái đến. Sau gã đàn ông áo đen còn một tên thư sinh áo xanh. Thời tiết Bắc Trường Thành lạnh thế, y còn cầm cái quạt vô cùng nho nhã. Ta khinh bỉ bĩu môi. Thì ra là các ngươi Thanh Sơn Tử và Hắc Vũ à, lâu rồi không gặp. Hai kẻ thân cận, một văn một võ dưới trướng cha ta từ rất lâu. Hắc Vũ giúp cha ta làm chuyện thực tế, còn Thanh Sơn Tử mưu mô xảo quyệt, giúp cha ta bày mưu tính kế, trừ khử đối thủ. Nói không chừng cái ngày chết của nhà Lục Hải Không 5 năm trước, bọn họ tốn không ít công sức. Hôm nay hai người đều đến Bắc Trường Thành, chắc là cha ta đã quyết tâm đưa ta về. Quả nhiên Thanh Sơn Tử phe phẩy chiếc quạt cười nói. Được tiểu thư nhớ đúng là vinh hạnh của chúng ta. Hôm nay hai chúng ta tới đây, thực là muốn gửi lời của tướng ra. Ta bịt tai quay người. Thôi đừng nói nữa, ta đây không có nghe đâu. Hắc Vũ bật dậy, giữ chặt vai ta. Thanh Sơn Tử cười nói. Tướng ra nhắn chơi ngoài đấy đủ rồi, nên về nhà. Hoàng thượng đã chỉ hôn cho người với tam hoàng tử. Dù ta không muốn nghe, nhưng lời này vẫn vang bên tai. Ta kinh ngạc tròn mắt. Đứa con thứ ba của tên cướp ngôi trì hậu vương gia còn sống à? Thằng đấy không phải bị đần à? Cha muốn gả ta cho nó. Và lại không phải ta và Lục Hải Không đã đính hôn rồi ư? Không, cha ta ông ấy không yêu ta. Bàn tay nắm vai ta của Hắc Vũ siết chặt. Tiểu thư, cẩn thận lời nói của người. Thanh Sơn Tử thở dài. Tiểu thư bỏ đi đã lâu nên không biết hoàn cảnh tướng gia. Vì tiểu thư trốn đi, tướng gia bị hoàng thượng nghi ngờ nhiều lần. Mà nay chiến tranh nổi lên, hoàng thượng chỉ có thể giao quyền trông coi kinh thành cho tướng gia. Nhưng vì tiểu thư đưa kim hoàng thượng có tính đa nghi, nếu lúc này có gì sai sót, số phận tướng phủ không khá hơn phủ tướng quân đâu. Tiểu thư là một người con, xin đứng vị trí của tướng gia suy nghĩ nhiều hơn. Bây giờ về kinh thành thân với tam hoàng tử. Ta bực bội gãi đầu. Thôi đừng có nói nữa, ngươi cho ta vài ngày suy nghĩ đó chứ. Hắc Vũ nóng này lập tức nhíu mày. Chúng ta không còn thời gian nữa. Lòng ta bực bội, nghe câu này lập tức nổi giận. Nếu hôm nay ngươi trói bắt ta về, thì sau này ta nói với cha ta là ngươi cưỡng bức ta, ngày ngày làm nhục ta, ngược đãi ta. Chỉ cần một ngày ta còn tỉnh táo, ta khiến ngươi ngày không yên. Mặt Hắc Vũ lập tức xanh lét, nhớ tới danh hiệu Hỗn Thiên Ma Vương cũng không phải tự nhiên mà có. Thanh Sơn Tử thì cười khúc khích. Tiểu thư đừng giận, hai chúng ta hoàn toàn không có ý ép buộc tiểu thư, mong tiểu thư suy nghĩ cho kỹ, cẩn thận cân nhắc lợi hại. Bất kể thế nào, tướng gia vẫn là người nuôi người, bảo vệ người. Lời này chúng ngay chỗ yếu của ta. Mặc dù bên ngoài cha Tống rất nhiều việc có lỗi với người khác, nhưng chưa từng đối xử tệ với ta. Ta mím môi bực mình nói. Ba ngày sau nếu ta về cùng các ngươi thì sẽ tới cổng Nam Thành chờ. Nếu hôm đấy ta không tới, các ngươi đừng chờ đợi, cứ về thẳng rồi nói với cha ta, ta bất hiếu. Hắc Vũ định nói thêm, bị Thanh Sơn Tử ngăn lại, y cười. Vậy ba ngày sau, hai người chúng thần đợi ở cổng Nam Thành, đợi tiểu thư. Ta quay người ra khỏi hầm rượu, thấy Lan Hương đang áy náy đứng ngoài, ta nói. Chẳng qua ngươi chỉ thay cha ta trông nom ta thôi, cũng giúp ông ấy giấu ta. Mấy năm nay quả thực ngươi chăm sóc ta nhiều, có gì đâu mà áy náy. Ta về phủ sớm thì vệ canh cửa kinh ngạc. Ta nói muốn gặp Lục Hải Không thì vệ canh cửa càng kinh ngạc hơn, vì ít khi ta chủ động tới tìm ai. Nhưng dù kinh ngạc, bọn họ vẫn không thể tùy tiện nói cho ta biết Lục Hải Không ở đâu. Ta vốn tưởng thằng bé đó làm chuyện gì bí mật, ai ngờ vừa tới đại sảnh giật mình thấy tiếng cười nói sang sảng của Lục Nam. Hải Không à, con xem nghĩa nữ của ta văn võ song toàn xứng với con không? Nếu so với con gái tướng gia thì hơn hay kém? Lúc Lục Nam hỏi câu này, đương nhiên nghĩa nữ kia không còn ở đây. Hai người bọn họ nói chuyện chăm chú, không ai phát hiện ra ta. Ta đứng cửa sảnh, cụp mắt nhìn xuống đất, đợi hồi lâu không thấy Lục Hải Không trả lời. Trong lòng ta bỗng nổi lên nguồn cảm xúc không tên, giữ chặt đôi chân muốn rút lui của ta. Ta bĩu môi hừ lạnh một tiếng, đi thẳng qua cửa bước vào đại sảnh. Ôi, so sánh tốt xấu giữa hai người phụ nữ là khó nhất. Nếu các người không ngại thì đặt nghĩa nữ đó phân cao thấp với ta có phải tốt hơn không? Lục Hải Không hoảng hốt, vô cùng sợ sệt quay đầu. Vân Tường à? Ta nghĩ tới khoảnh khắc im lặng đó của hắn là sôi máu muốn đánh hắn, nhưng nhìn con mắt đục ngầu ta lại không nỡ, chỉ có thể đạp mạnh lên mấy cái sàn tức giận. Câm miệng đi, người dám thừa nhận ta kém hơn con gái người ta đấy à? Đồ sói mắt trắng, tránh xa ta ra, đừng để ta thấy ngươi nữa.